Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 380, Giang Vũ Nhu. Ngươi cho rằng Thái Hạo Tông trưởng quản sáu tông là nói giỡn thôi sao? Chúng ta đối với trên phiến đại lục này có lấy khống chế quyền lợi. Liền xem như khách khanh trưởng lão. Đối với sáu tông tu sĩ cũng là cao không thể chạm tồn tại. Cổ Tu Thiên ở một bên cười nói. Xem như Thái Hạo Tông tu sĩ. Bọn họ đã sớm quen thuộc rồi đối với sáu tông chí cao vô thượng quyền lợi. Nếu như gặp phải có người không nghe nói. Vậy liền tương đương với vi phạm Thái Hạo Tông. Trên lý luận là có thể điều động Thái Hạo Tông chấp pháp đội đi thu thập kia chút không nghe lời. Sáu tông tu sĩ, chấp pháp đội lệ thuộc vào trưởng lão đoàn, bên trong cũng đều là từ 9 cấp thần vương tạo thành. Kia chấp pháp đường đường chủ vẫn là chúng ta Thái Hạo Tông ngũ đại cường giả một trong đâu. Tương đương có phân lượng, Cổ Ngọc Liên cười nói, Tần Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này ngũ đại cường giả, hắn cũng là hơi biết được một chút, chính là Thái Hạo Tông bên ngoài năm tôn cường giả, bọn họ đại biểu cho Thái Hạo Tông năm cái chủ yếu bộ môn. Trong đó bao quát tam đại mạch hệ gia chủ, còn có Thái Hạo Tông tông chủ, cùng với chấp pháp điện điện chủ, bọn họ năm người đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, là thần tôn phía dưới người mạnh nhất. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần tôn. Cơ hồ đại biểu rồi Thái Hạo Tông hiển lộ bên ngoài thực lực mạnh nhất. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ Thái Hạo Tông có thần tôn cường giả. Nhưng là những cường giả kia lâu dài bế quan. Mà ngũ đại cường giả liền đại biểu rồi Thái Hạo Tông. Kia ngũ đại cường giả là trừ rồi trưởng lão đoàn bên trong cũ xưa tồn tại bên ngoài. Mạnh nhất 5 người, nó càng là tam đại mạch hệ mạch chủ, tu vi đăng phong tạo cực, thực lực đã là chạm đến thần tôn lĩnh vực, liền xem như chân chính thần tôn cường giả, cũng có thể giao thủ một phen. Cổ Tu Thiên nói, ở nhắc tới ngũ đại cường giả thời điểm, hắn ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy ước mơ, có thể trở thành thần tôn. Trên phiến đại lục này đã là cao cao ở trên tồn tại. Coi như hắn là Thái Hạo Tông dòng chính đệ tử. Thiên tư đã phi thường tốt. Nhưng khoảng cách thần tôn nói vẫn là có lấy cực kỳ xa khoảng cách xa. Thần tôn cảnh giới là thế hệ này tất cả tuổi trẻ một hệ mộng tưởng. Tần Phong gật đầu. Hắn hiện tại mục tiêu cũng là tranh thủ thời gian trùng kích đến thần tôn cảnh giới. Đến rồi thần tôn nói, Thái Cổ Thần Sơn áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn không có khả năng phái ra chủ thần cường giả theo đuổi giết một cái nho nhỏ. Thần vương, tối đa cũng liền thần tôn cảnh giới, mà Tần Phong nếu là chạm tới kia cái cảnh giới, cũng là có rồi mấy phần tự vệ lực lượng, không đến mức hiện tại như vậy cần muốn chú ý cẩn thận. Mà trước đó, hắn liền cần muốn trước đem ngọn thần sơn kia lệnh bài cho nắm bắt tới tay. Bước đầu tiên này, chính là trước thay cổ mạch đem kia chút chướng ngại cho thanh trừ rồi đi. Tại trải qua giang mạch kia phiến đại lục thời điểm, Tần Phong ngừng lại, Ngọc Liên, các ngươi đi về trước đi, ta đi xuống đi một vòng. Tần Phong ánh mắt rơi vào giang mạch kia trên phiến đại lục. Nói. Ngươi muốn làm cái gì? Không phải là muốn tìm kia Giang Vũ Nhu à? Cổ Ngọc Liên tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? Thế là hỏi nói, nhỏ trên mặt có không hiểu ý vị lóe qua. Tần Phong lắc đầu, không phải là, ta chỉ là đối giang mạch hiếu kỳ. Muốn bên dưới đi xem một cái. Giang Vũ Nhu là giang gia người, cũng không phải là giang mạch bản gia người. Hắn cũng không cảm thấy có thể ở chỗ này nhìn thấy Giang Vũ Nhu. Mà hắn nghĩ muốn đi xuống. Vậy chỉ là bởi vì đối với Giang Mạch hiếu kỳ mà thôi. Ta cùng ngươi a, dù sao ta hiện tại vậy nhàn rỗi. Mà lại có ta ở đây. Sẽ ít đi rất nhiều hiểu lầm. Cổ Ngọc Liên nói. biểu tình kia có chút lo lắng, sợ hãi Tần Phong lại sinh ra cái gì hiểu lầm cùng phiền phức. Tần Phong hơi châm trước gật gật đầu, liền như vậy, Cổ Tu Thiên cùng Cổ Mạch kia chút đệ tử cùng nhau trở lại Cổ Mạch. Mà hai người bọn họ thì là rơi xuống rồi Giang Mạch Đại Lục ở bên trên. Giang Mạch chỗ tại Đại Lục ở tương đối biên giới địa phương. Mảng Đại Lục này phi thường bao la, cũng không yếu tại Cổ Mạch cùng Kỷ Mạch Đại Lục. Chỉ bất quá cái này mảng lớn Đại Lục tương đối cuống quýt. Trừ rồi trung ương vị trí bên ngoài, địa phương khác đều là hoang dã mọc thành bụi. Ở Giang Mạch Đại Lục ở bên trên, thậm chí đã xuất hiện rồi từng mảnh nhỏ thảo nguyên. Cũng không biết rõ bao lâu không có lượng lớn tu sĩ giáng lâm qua rồi. Đi lại ở Giang Mạch trên phiến Đại Lục này, Tần Phong giống như là trở lại rồi vô tận cương vực. Mênh mông đều là thần giới chen chúc quét sạch sành xanh. Cả khối đại lục đều giống như ở vào man hoang trạng thái, cũng không bị người khai thác. Vô tận cương vực cùng thần giới ở giữa chênh lệch liền như man hoang cùng thành thị ở giữa chênh lệch. Ở chỗ này lại có rồi man hoang khí tức. Ở đại lục trung bộ, kia phiến thấp bé khu kiến trúc giống như là một mảnh hoang dã bộ lạc đồng dạng. Cái này chính là hiện tại Giang Mạch A. Cổ Ngọc Liên nhìn lấy kia ở cũ nát cửa ra vào chơi đùa hài tử nhóm, sợ hãi thán phục thì thào. Những hài tử kia quần áo mộc mạc, cùng Thái Hạo Tông tu sĩ hoàn toàn khác biệt, giống như là đến từ hoang dã bộ lạc. Nếu không có đây là Thái Hạo nói giới, sợ là liền nàng đều sẽ coi là những này người không phải là Thái Hạo Tông người. Hở, có hai cái đại nhân đến rồi. Có mấy đứa bé phát hiện rồi hai người bọn họ, trên mặt bẩn thỉu, mang theo hiếu kỳ nhìn sang. Kia mấy đứa bé giống như là trong thôn em bé đồng dạng. Trên mặt bọn họ còn mang theo bùn đất, vô cùng thuần phác, không có một tia hồng trần khí tức. Tần Phong hai người bay đi, rơi xuống rồi bộ lạc biên giới. Vừa mới bắt đầu những hài tử kia còn có chút hiếu kỳ, còn có chút sợ hãi. Làm nhìn thấy Tần Phong hai người cũng không có cái uy hiếp gì, về sau kia mấy đứa bé chủ động xích lại gần rồi tới đây. Nhìn thấy những hài tử này nhóm ngay sau đó tình cảnh, Cổ Ngọc Liên cái mũi có chút mỏi như, cùng là tam đại mạch hệ, nàng khó tránh khỏi có chút buồn yêu. Nàng so những hài tử này không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là giữa hai bên sinh hoạt tình cảnh lại là ngày đêm khác biệt. Ngươi tên là gì? Tần Phong cúi người xuống, nhìn lấy kia người hiếu kỳ nho nhỏ thiếu niên, hỏi nói. Từ trên người thiếu niên này, Tần Phong phát giác được rồi nồng đậm man hoang chi lực. Thật giống như thiếu niên ở trước mắt căn bản cũng không phải là một cái thần tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ, mà là một đầu thái cổ hung long. Cái này khiến Tần Phong hiếu kỳ. Bởi vì thiếu niên này tu vi cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất yếu. Bất quá có như vậy cường thịnh sinh mệnh tinh hoa lại là làm người ta giật mình. Chạy tới mấy tên thiếu niên kia cũng đều là như vậy, giống là sinh trưởng ở man hoang hài tử, một cái cá thể bên trong giấu lấy kinh thiên sức lực. Ta gọi Giang Liêu, thiếu niên kia hài đồng bôi rồi một cái vô cùng bẩn đến rồi mặt, cười lấy nói. Đại ca ca, các ngươi là từ đâu tới? Là phía ngoài sao? Có thiếu niên hiếu kỳ hỏi nói, chỉ hướng kia đỉnh đầu, nơi nào là cái khác hai mạch đại lục. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Cái này khiến mấy tên thiếu niên kia đều lộ ra hiếu kỳ chi sắc. Bên ngoài đến tột cùng là như thế nào một cái thế giới a? Ta cũng rất muốn đi xem. Có thiếu niên nghi ngờ nói, lộ ra ước mơ vẻ mật. Đối với hắn nhóm tới nói, từ nhỏ đến phần lớn ở mảnh này man hoang đại lục ở bên trên sinh trưởng, cũng không biết rõ thế giới bên ngoài. Cổ Ngọc Liên trên mặt lộ ra tiếc hận cùng đau lòng vẻ mặt, đôi mắt bên trong có lấy tình cảm phức tạp ấp ủ. Những hài tử này nguyên bản cũng hẳn là như nàng đồng dạng sinh hoạt tại rộng lớn thiên địa bên trong, nhưng bởi vì gia tộc huyết mạch tàn lùi qua cũng không bằng ngoại giới kia chút cấp 2 tông môn. Ngay tại Cổ Ngọc Liên lúc cảm khái, ở kia bộ lạc bên trong, một cái trống quải trượng lão già đi ra. Lão già kia đầu tóc đã nhanh muốn hói đầu rồi, chỉ còn lại có rồi không có mấy cây. Kia lão hói đầu người lưng còng, thân hình lõm khòm, cả cá nhân trên người đều tản mát ra sắp mục nát khí tức. Dần dần đi tới, các ngươi là cổ mạch người sao? Kia tản mát ra mục nát khí tức lão gia hỏa hỏi nói. Nhìn về phía Tần Phong, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi xuống rồi Cổ Ngọc Liên trên thân. Lão gia gia, ta là cổ mạch người. Tiểu nữ tên là Ngọc Liên. Cổ Ngọc Liên nhìn thấy lão giả này, nghĩ đến rồi chính mình sớm đã qua đời gia gia. Thế là không có lãnh đạm, khuôn mặt nhỏ nhu thuận nói. Gia gia, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đều đến từ thế giới bên ngoài. Chúng ta vậy muốn đi xem một chút. Có thiếu niên xoa xoa tay áo, đỡ lấy lão giả kia bước đi, đồng thời một mặt ước mơ cùng hiếu kỳ nói. Kia lưng còng lão già không có trả lời bẩn thỉu thiếu niên nói. Đối lấy Cổ Ngọc Liên gật rồi đầu một cái. Ta nhìn trên người ngươi, có cổ thiên huyết mạch dấu vết. Ngươi là cổ thiên tiểu tử kia hậu nhân a? Hẳn là ngươi chính là thế hệ này cổ mạch người thừa kế. Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra kinh ngạc. Ngạc nhiên mà hỏi, lão gia gia, ngài nhận biết ta phụ thân sao? Nàng phụ thân liền tên Cổ Thiên, chính là cổ mạch người cầm lái, mà kỷ mạch người cầm lái tên là Kỷ Thiên, chính là Kỷ Ninh cùng Kỷ Kim Uy phụ thân. Cả hai là ngũ đại cường giả bên trong nhất trẻ trung khỏe mạnh người. Nghe lời của lão giả này, tựa hồ là nhận biết nàng phụ thân, lưng còng lão già trên mặt hiện ra một sợi ý cười. Gật đầu nói, tiểu tử kia xuất sinh năm đó ta còn ôm qua hắn đây. Chỉ chớp mắt, thế mà đã mấy chục vạn năm rồi. Lưng còng trên mặt lão già phun lên một tia hồi ức chi sắc. Tựa hồ là đang hồi ức phi thường xa xưa trí nhớ. Nghe được lời này, Cổ Ngọc Liên trên mặt nhu thuận lập tức hóa thành rồi một vệt tôn kính. Nếu như lão giả này nói không sai nói, vậy cái này lưng còng lão gia gia hẳn nên là Thái Hạo Tông đương thời cổ xưa nhất mấy người một. Trong, thậm chí có khả năng chính là kia chút thần tôn cấp bậc lão quái vật. Dựa theo bối phận tới nói, có thể là Thái Hạo Tông nhất có tư lịch mấy người một trong rồi. Tần Phong cũng là lặng yên đánh giá lão giả này. Từ nơi này lưng còng lão già trên người, Tần Phong như có như không cảm nhận được rồi một vệt khí tức nguy hiểm. Thế nhưng là giờ phút này lưng còng lão già cũng không tản mát ra tu vi ba động. Cái này để Tần Phong càng thêm thận trọng rồi. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đến chúng ta mảnh này man hoang đại lục làm gì a? Chẳng lẽ lại là tiểu tình nhân tới chơi? Sau đó, kia lưng còng lão giả thần bí hỏi nói, trên mặt vô cùng bình tĩnh, còn liếc nhìn rồi một mắt Tần Phong. Nghe vậy, Cổ Ngọc Liên non trắng khuôn mặt nhỏ tức khắc phun lên hồng hà. Lại thêm kia xinh xắn đáng yêu khí chất, hết sức mê người. Nàng chỉ là hờn dỗi rồi một tiếng, cũng không có chính diện đáp lại. Tần Phong thấy thế, cuống quýt giải thích nói, chỉ là bởi vì ta hiếu kỳ, nghĩ đến trên phiến đại lục này đến xem, nàng sợ ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho nên đi theo. Tần Phong liền một bên nói lấy, một bên hướng về kia cái bộ lạc đi đến, nhìn thấy Tần Phong đi qua. Những hài tử kia nhóm đều là sắc mặt biến huyễn, cắn môi nhìn về phía kia lưng còng lão già. Kia lưng còng lão già nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Phong, lắc lắc đầu, không có ngăn cản. Ở kia bộ lạc trước cửa, Tần Phong nhìn thấy rồi sớm đã rách nát giang mạch. Cùng nó nói là giang mạch, còn không bằng nói chỉ là một cái giang gia. Thậm chí có khả năng còn không bằng ngoại giới kia chút tu đạo thế gia. Rách nát ốc xá bên trong có chút sáng tỏ ánh mắt bắn ra rồi đi ra. đó là những hài tử kia nhóm ngạc nhiên ánh mắt, ở lờ mờ bên trong giống như là hoàng hôn ngôi sao đồng dạng mỹ lệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN